Dụ dỗ trai ngoan về làm chồng. Chương 43, chuẩn bị tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm muộn ở nhà, Từ Di Nhiên nằm trên giường, vẻ mặt đăm chiêu sau khi nghe Cố Dã kể lại chuyện trước đây. Kể cả dự đoán người bố nuôi lần này tìm đến ắt hẳn có liên quan tới việc làm phi pháp của ông ta. Cố Dã vùi mặt vào sát bên đầu Từ Di Nhiên, cất giọng thỏ thẻ làm nũng. Bà xã, người ta ức hiếp anh. Từ Di Nhiên mím môi nhịn cười. Chỉ thiếu chút nữa đã bật ra thành tiếng. Với thân phận của Cố Dã hiện nay ngay cả Từ Di Nhiên còn phải dè chừng. Huống chi chỉ là một lão già chỉ biết ngồi một chỗ chỉ tay lấy uy. Chiều tối hai ngày sau, Từ Di Nhiên vừa đến sòng bạc không bao lâu mẹ Cố Dã đã gọi đến. Qua điện thoại giọng bà vô cùng hoảng hốt. Nhiên à, khi nãy có đám người mặt mũi bặm trợn đến đưa Cố Dã đi rồi. Mẹ gọi điện nó cũng chẳng bắt máy. Không sao đâu, con biết anh ấy đang ở đâu. Mẹ đừng lo, cúp máy. Từ Di Nhiên thản nhiên cong môi mỉm cười. Mọi chuyện xảy ra giống hệt như những gì cô và Cố Dã đã dự đoán trước đó. Nhã Tịnh lợi dụng mối quan hệ của bố con Tu Kiệt để tiếp cận Cố Dã. Bữa ăn đó lão Tu bị nói đến mức không thể phản bác. Tuy không nói nhưng xem như đã mắt nhắm mắt mở chấp nhận chuyện Tu Kiệt và A Nhĩ. Nhã Tịnh mất cơ hội tiếp cận Cố Dã thông qua bố con Tu Kiệt. Lão bố nuôi đó chắc chắn cũng chẳng ngồi yên bởi lo lắng chuyện phi pháp của ông ta bị Cố Dã làm lộ. Từ Di Nhiên gọi điện cho A Nhĩ. Chưa đến nửa phút cậu đã hăng hái chạy vào. Trạng thái dư thừa năng lượng chờ đợi. Chuyện gì vậy chị? Cố Dã bị bắt cóc. A Nhĩ đứng bất động một chỗ. Gương mặt sững sờ khó tin nhìn chằm chằm vào Từ Di Nhiên. Cậu mơ hồ thốt lên. Anh rể bị bắt cóc. Sao chị thản nhiên vậy? Ngón trỏ Từ Di Nhiên gõ từng nhịp trên mặt bàn. Trên mặt hiện rõ nét cười. Nhưng sâu trong ánh mắt lại mang theo sự lạnh lùng hiếu chiến. Cô thong thả đáp. Trừ phi bọn người kia chán sống mới dám động đến anh ấy. Chuẩn bị đi. Chúng ta đến lúc thể hiện bản thân rồi. A Nhĩ bỗng đứng thẳng lưng. Chân khép hình chữ V, giơ tay chào kiểu quân đội. Nghiêm túc hô. Yes. Madam, trong căn biệt thự sang trọng, nhóm người mặc vest đen canh chừng xung quanh vô cùng gắt gao. Ở phòng khách, Cố Dã ngồi diện người đàn ông trung niên tóc đã hai màu. Ngoài Nhã Tịnh còn có hai người con trai nuôi, cũng là cánh tay đắc lực của ông ta. Cố Dã ung dung ngồi tựa lưng vào ghế sofa, hút thuốc với dáng vẻ hưởng thụ. Không hề giống như một người bị bắt cóc. Anh liếc một vòng những người đang nhìn mình. Thư thái cất tiếng hỏi, có gì thì nói mau đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Người đàn ông mặc áo thun trắng cùng quần tây màu kem. Bề ngoài toát lên sự điềm tĩnh giàu có, gương mặt phúc hậu nhưng tiếng cười và lời nói lại đầy sự châm biếm. Bây giờ có người chống lưng liền xem đời bằng vung. Cố Dã, cậu tự tin quá sớm rồi. Cố Dã chậm rãi phả khói thuốc ra khỏi miệng, nhếch môi cười kiêu ngạo. Đều do ông dạy tôi có cái gan đó còn gì. Bầu không khí vì lời nói của Cố Dã trở nên nóng nảy. Một người đàn ông tầm 30 tuổi ngồi gần đó không nhịn được liền lớn giọng nói. Cố Dã, năm cậu 10 tuổi chỉ là thằng nhóc đi rửa xe kiếm tiền. Nếu năm đó bố không nhận cậu làm con, cho cậu chỗ ăn chỗ ở, cho cậu học hành rèn luyện bản thân. Nếu không có bố, cậu nghĩ cậu được ngày hôm nay sao? Công ơn tôi không quên. Cách đối xử với tôi càng nhớ rõ. Cố Dã vừa nói vừa nhìn sang người đàn ông trung niên. Từng câu từng chữ đều nhấn mạnh thật rõ ràng. Bố nuôi, cảm ơn bố đã nhận tôi là con nuôi. Cho tôi sống cuộc sống sung sướng. Tôi cũng cảm ơn bố vì đã lấy tôi ra thế mạng vận chuyển vũ khí trái phép. Cũng may lần đó không bị cảnh sát tóm cổ. Cũng chẳng bị bọn giang hồ giết. Có điều, tôi càng phải cảm ơn bố vì đã bỏ mặc sống chết khi tôi bị thương. Để tôi hiểu được cảm giác bản thân chỉ là con cờ để người khác lợi dụng. Phía người bên kia không một ai lên tiếng phản bác. Bởi sự thật chính là sự thật. Năm Cố Dã 10 tuổi, tình cờ gặp lão bố nuôi này trong một lần ông ta đến gara nơi anh rửa xe kiếm tiền. Khi ấy, Cố Dã đang sống với bố và mẹ con Cố Chính Vũ. Một cậu bé chứng kiến gia đình tan vỡ. Tiếp đó không nhận được tình thương chăm sóc của người lớn. Khi lão bố nuôi chìa tay ra muốn cho anh một gia đình mới. Anh không nghĩ ngợi liền bỏ nhà đi theo ông ta. Nếu như lúc Cố Dã còn nhỏ, mẹ anh đủ điều kiện kinh tế nuôi con thì anh đã không gặp lão bố nuôi này. Cũng sẽ chẳng có cơ hội gặp được Từ Di Nhiên. Nhưng hiện thực phũ phàng. Cố Dã tôn kính người bố nuôi này. Đến khi gặp nạn anh cũng chỉ trở thành một con cờ để ông ta điều khiển. Tuyệt nhiên không nghĩ đến tình cảm cha con như ông ta đã từng nhắc đến. Qua một lúc lâu vẫn không thấy bọn họ nói lời nào. Cố Dã cong môi cười nhạt. Thừa đoán được mục đích bố nuôi muốn gặp anh vì lý do gì. Không đợi họ mở lời. Anh trực tiếp nói thẳng giành thế chủ động trước. Dù sao tôi cũng mang ơn bố. Chuyện làm ăn phi pháp của bố tôi sẽ không để lộ ra ngoài. Tôi cũng hy vọng bố cùng bọn họ đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi thì không sao, nhưng vợ tôi sẽ không thoải mái như tôi đâu. Cố Dã thở ra một hơi. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không còn gì nữa tôi đi trước đây. Ngay khi Cố Dã vừa cất bước, người đàn ông trẻ ngồi cạnh lão bố nuôi lập tức đưa tay về phía sau thắt lưng. Lão bố nuôi nhanh tay ngăn cản hành động của anh ta. Biểu cảm lộ rõ sự bất mãn dành cho thái độ kiêu căng của Cố Dã. Cùng lúc ấy, một tên vệ sĩ canh gác bên ngoài chạy vào trong, ghé tai lão bố nuôi báo cáo. Có một thanh niên tự xưng là người của Từ Di Nhiên đến đón Cố Dã. Lão bố nuôi hai mắt lập tức sáng rỡ. Rất nhanh nắm được điểm yếu công kích Cố Dã. Ông ta liền gật đầu cho tên đàn em để người thanh niên tìm đến kia vào. A Nhĩ trong trạng thái phấn khởi vào trong nhà. Bản thân bị những người trong nhà nhìn như thú lạ. Cậu liền nở nụ cười gian manh chào hỏi. Không cần nhìn tôi như thế. Tôi đến đón anh rể của tôi thôi. Tiếng cười khinh thường của người đàn ông ngồi cạnh lão bố nuôi truyền đến. Cố Dã, cậu mở miệng ra đều nhắc đến vợ. Cô ta lợi hại đến mức nào? Ngay cả chồng mình cũng chẳng thèm đếm xỉa đến. Lại để một tên tay sai đi đón. Nhìn cảnh tượng này, thật khó để tin cậu có quyền trong nhà. Xem ra cũng chỉ là một gã vô dụng. Còn ở đây giả vờ làm cao. Vừa dứt lời, người đàn ông bỗng lớn giọng ra lệnh cho đàn em bên ngoài. Đóng cửa, hôm nay chúng ta tiếp khách. Không để cho họ có cơ hội trở ra ngoài. Tiếng khóa cửa, mài dao mài kiếm vang lớn vô cùng khoa trương. A Nhĩ thu lại vẻ mặt nhởn nhơ. Đưa mắt quan sát bọn người kia một lượt. Một lúc trước đó lão bố nuôi nghĩ đến Cố Dã có người chống lưng nên mới không động đến. Khi A Nhĩ đến thay vì Từ Di Nhiên. Ông ta càng dám khẳng định quyền lực Cố Dã có chỉ là đánh tiếng. Thực chất anh chẳng hề nhận được sự quan tâm của Từ Di Nhiên như ông ta nghĩ. Nếu Cố Dã đã không đủ quan trọng với Từ Di Nhiên. Lão bố nuôi liền nghĩ đến chuyện thủ tiêu anh. Như vậy mới có thể bịt miệng anh vĩnh viễn về chuyện làm ăn phi pháp của ông ta. Không gian yên ắng đầy căng thẳng. Cố Dã cùng A Nhĩ đứng chung một chỗ. Cảnh giác nhìn nhóm người bên phe lão bố nuôi đang rút vũ khí bắt đầu hành động. Tiếng kính cửa sổ vỡ tan bỗng vang lên. Người đàn ông hung hăng khi nãy bỗng ngã ập xuống. Mắt mở chân chân, tay vẫn còn cầm súng ngắn. Dòng máu đỏ tươi từ thái dương bị xoáy một lỗ của hắn ta đổ ra tạo thành vũng lớn trên sàn đá hoa cương màu trắng, cách trương.